Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39. Mấy mét cao đại sảnh phía trên trải rộng lớn bằng bàn tay thủy tinh đèn. Độ sáng điều tiết thành thấp quang, phản xạ mặt đất, vách tường sóng nước lóng lánh. Tứ giác còn có nhan sắc biến hóa cầu vồng trường đèn. Quang ảnh đan xen, tựa như ảo mộng, 12 người lẫn nhau cùng múa. Mễ mị đi theo chàng nam sĩ điểm đến tức ngăn. Chỉ là ở Tần Vũ bên người lãng phí một chút thời gian. Tần Vũ ăn mặc sạch da người trang phục, chiền nàng trong chốc lát. Mễ mị mị, ngươi có nghĩ kích thích một chút kinh hoàng hiên? Ta vô điều kiện phối hợp. Tần Vũ đối Mễ Mị xấu xa mà nháy mắt, trong ánh mắt lóe ý vị không rõ quang mang. Mễ Mị nhìn thẳng hắn không ra tiếng. Vân Nhị chỉ nhéo nhéo Tần Vũ cánh tay. Vẫn là tính, ta sợ ngươi đánh không lại hắn Nga tương đương. Tần Vũ cười ra tiếng, biểu tình tiếc nuối, không hề dây dưa. Mễ Mị nhìn hắn giống hoa hồ điệp giống nhau lại bay tới người khác nơi đó đi. Lúc này Mễ Mị đã cùng 6 cá nhân thay phiên tiếp xúc quá, có điểm mệt mỏi. Nàng một mình đi đến rượu khu bưng lên một ly nước trái cây nhuận khẩu, theo sau dựa vào bên cạnh bàn nhìn trước mắt ái muội đan chéo trăm nhạc viên. Kinh Hoàng Hiên kéo lông xù xù đuôi cáo. Mễ Mị liếc mắt một cái liền tại đây ánh đèn lờ mờ không khí kiều diễm trong hoàn cảnh tỏa định trụ. Hắn không có biện pháp, hắn này một thân thật sự quá bắt mắt. Mễ Mị lặng lặng mà nhìn Kinh Hoàng Hiên giữa sân du tẩu. Kỳ thật nàng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, phía trước nàng cùng Kinh Hoàng Hiên nói qua, tư niên nghe nhất lâm quan hệ không thuần. Du thuyền thượng, Kinh Hoàng Hiên phát hiện nghe lén khí sau, trước tiên đoán được tư niên trong tay cầm chính là nghe nhất lâm mộc bài. Làm diện thành đôi, nghe nhất lâm trong tay khẳng định cũng là tư niên mộc bài. Nàng cùng Kinh Hoàng Hiên mộc bài rơi dụng ở trong đám người. Ở nàng không chú ý thời điểm, Kinh Hoàng Hiên lại lần nữa trao đổi. Cuối cùng đổi đến nàng mộc bài. Nghĩ đến đây, Mễ Mị nhớ lại ở du thuyền thượng là Vương Quỳnh Nguyệt chủ động tới nàng nơi này đổi mộc bài, cho nên nàng bắt được Kinh Hoàng Hiên. Lúc ấy Mễ Mị chỉ lo mê mang thác loạn, cũng chưa tâm tình xem trên tay đổi đến người. Nàng là ở về phòng chuẩn bị phóng cốt phục thời điểm mới phát hiện trong tay cầm chính là Kinh Hoàng Hiên. Vòng đi vòng lại, hai người bọn họ vẫn là tiến đến cùng nhau. Mễ Mị nhấp môi, vuốt có điểm nóng lên lỗ tai, ướt át xúc cảm vứt đi không được. Cho nên nói, nàng trong khoảng thời gian này cách làm vẫn là có hiệu quả đi. Kinh Hoàng Hiên phải làm nàng angel. Trong tầm mắt, Kinh Hoàng Hiên kết thúc cùng múa, kéo đuôi cáo chiều nàng đi tới. Thật dài hồng cây cọ hồ đuôi trên mặt đất lắc lư, tựa như một con chân chính hồ ly ở nhàn nhã mà hất đuôi. Mễ Mị đưa cho hắn một ly sâm penh, hai người pha lê ly khẽ chạm, phát ra một tiếng thanh thúy giao hưởng. Ta hỏi lại cuối cùng một vấn đề, Mễ Mị đối với Kinh Hoàng Hiên mở miệng, ngươi với ai đổi ta? Tần Vũ, hắn đối với ngươi có ý đồ, ha. Mễ Mị kinh ngạc, Kinh Hoàng Hiên phát hiện Mễ Mị mê mang giật mình lăng tiểu bộ dáng. Thật sự là thiên chân vô tà, như thế nào bỗng nhiên không tự tin. Này thực bình thường, ngươi vẫn luôn thật xinh đẹp, đương nhiên là có không sợ chết nhớ thương. Kinh Hoàng Hiên nhẹ giọng nỉ non. Nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói hắn chơi thực điên sao? Ta cũng không thể đem ngươi giao cho hắn. Mễ Mị bằng bằng, cho nên ngươi là bị khơi dậy hiếu thắng tâm sao? Lập tức trong lòng về điểm này dao động toàn chạy không có. Kinh Hoàng Hiên nhìn bỗng nhiên quay đầu không vui mễ mị. Nghi hoặc mà hồi tưởng chính mình nói qua nói. Giống như chưa nói sai cái gì đi. Như thế nào không cao hứng. Kinh Hoàng Hiên theo mê muội ánh mắt nhìn lại. Phát hiện Tần Vũ không biết như thế nào chạy đến nghe Nhất Lâm bên người đi. Hai người chỉnh ái muội mà ghé vào cùng nhau. Ngươi đoán đoán phương diện này. Ai là ai Angel? Kinh Hoàng Hiên tới gần mễ mị. Hắn vươn ra ngón tay. Chỉ vào ở đây hai người. Ta cảm giác bọn họ là mễ mị thuận thế xem qua đi. Không phát hiện cái gì dị thường. Thò lại gần hỏi hắn. Vì cái gì? Bởi vì từ chúng ta hiện thân lúc sau. Tân Giai Cỏ ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía hắn. Từ đầu tới đuôi, tiêu chuẩn xem kỹ xem người này có hay không đem nàng lựa chọn trang phục mặc tốt. Kinh Hoàng Hiên, đạo lý rõ ràng. Hơn nữa, vừa mới bọn họ khiêu vũ thời điểm, Tân Giai Cỏ ở hắn áo bành tô đuôi phiên một chút. Ta nhìn đến bên trong phùng một cái nút thắt mễ mị, ánh mắt mới lạ mà nhìn Kinh Hoàng Hiên. Ngươi còn rất giỏi về quan sát. Kinh Hoàng Hiên chớp chớp mắt, mễ mị cùng Kinh Hoàng Hiên này một nửa công khai ên rồi dứt khoát cũng không xem náo nhiệt. Liền ở một bên ha ha đồ ăn vặt nói chuyện phía Money, có thể là hoàn cảnh quá mê say. Có thể là âm nhạc quá say lòng người. Cũng có thể là đơn thuần chè chén muốn nói. Kinh Hoàng Hiên cùng mễ mị nói đều so ngày thường nhiều không ít. Hai người phía trước không khí vui sướng, trong mắt tất cả đều là hoa mỹ ánh đèn mảnh nhỏ. Uy, các ngươi hai cái ở chỗ này tú ân ái nga, lão kinh này một thân tuyển thật không sai tương đương, thu viện á cũng khác. Tiến đến bọn họ bên người cười xấu xa chế nhạo, nàng bưng lên một ly rượu vang đỏ, vừa lúc xứng nàng này một thân. Giống như là ám dạ hút huyết nữ vương. Mễ mị cười xấu xa sờ soạng một phen thu viện á chân dài. Ngươi cũng thực không tồi nga tương đương. Nói tay còn không thành thật chuẩn bị hướng về phía trước tiến. Công, thu viện á lập tức cáo tội. Đừng, đừng, ta đây liền đi. Ta đi còn không thành sao. Thu viện á khí chàng 10 phần mà lay động chạy đi. Một đường đến Dương Cầm Giá phụ cận, bang, đại sảnh chính phía trên hoa lệ thủy tinh đại đèn sáng lên. Phòng đèn đuốc sáng trưng, Thu Việt á ngón tay một ly rượu vang đỏ, một tay ấn ở Dương Cầm kiện thượng, một đoạn ngâm nga, hấp dẫn ở đây người sở hữu ánh mắt, còn nhớ rõ chúng ta thần bí đại lễ sao? Tương đương, đêm còn rất dài đầu tương đương, Thu Việt á giao điệp một đôi chân dài dựa vào Dương Cầm thượng. Bên kia ăn mặc hộ sĩ phục Phương Kỳ lướt qua mọi người đi đến Dương Cầm Giá đài cao chỗ. Phía sau đi theo ôm một cái đại hộp châu tự lượng. Ta mẹ nó là đảm đương cu ly đi. Các ngươi làm cho cái gì a lớn như vậy? Châu tự lượng ôm nửa người khoan đại hộp. Đi mang đài cao chỗ bẹp buông. Người tưởng thuận thế ngồi ở bậc thang. Kết quả hắn đã quên chính mình xuyên tứ giác khủng long. Phía sau đuôi to đem hắn bắn một chút. Thiếu chút nữa té ngã. Ha ha ha ha ha. Tức khắc đậu đến đại gia cười ha ha. Hảo, quà tặng đã vào chỗ. Chúng ta bắt đầu điểm điểm lượng ên rồi đi. Thu Việt á đi đến mỗi cái nam sinh trước mặt, cho mỗi cá nhân đã phát một con hoa hồng, đem hoa hồng tặng cho ngươi trong lòng cho rằng thiên sứ. Nếu nữ sinh gật đầu, các ngươi liền nghiệp chứng thành công, nhưng là, Thu Việt á cười thần bí, ngươi nghiệp chứng có phải hay không chân chính bảo hộ ngươi ên rồi liền không được biết rồi, mọi người trầm ngâm tự hỏi. Một lát sau bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay hoan hô. Đại hình hủy DCP hiện trường A. Nếu là nam sinh, đưa ra hoa hồng không phải thật sự angel. Nhưng là nữ sinh lại đối cái này nam sinh có cảm giác. Hai người nghiệm chứng thành công. Chờ đến hai ngày sau, chân chính angel liền phải trừng phạt cái này nam sinh. Các ngươi nữ hài tử kịch bản quá sâu đi. Mặc kệ thế nào, đều trốn không thoát xử phạt cảm giác. Này không phải khi dễ chúng ta nam đồng bào sao? Lập tức liền có người cười hì hì đưa ra dị nghị. Chọn sai cũng là vì nữ hài tử quá mê người. Này không thể toàn trách chúng ta nha tương đương, ha ha. Chính là nói a, Thu Việt Á vươn ngón trỏ say no. Kia nhưng không nhất định. Vạn nhất ngươi angel làm ngươi cùng hoa hồng nữ sinh hôn môi đâu. Có tà ác thiên sứ cũng có thiện lương thiên sứ A. Phương Kỳ ở một bên gật đầu. Trực tiếp lượng ra một bài. Mặt trên rõ ràng là Châu Tự Lượng tên. Nàng chụp thượng thân sườn Châu Tự Lượng bả vai. Nghĩa khí mười phần mà đối hắn nói. Không sai, huynh đệ, ngươi cứ việc thượng. Yên tâm cuối cùng lão thiết nhất định thành toàn ngươi. Ngươi còn không thừa nhận này thân quần áo không phải ngươi chuẩn bị. Châu Tự Lượng xoay người liền phải một cái moa moa. Lăn lăn lăn, bị Phương Kỳ một cái tát chụp bay. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương kinh hoàng hiên nhận được hoa hồng. Không chút do dự giao cho mễ mị. Mi Enzo kinh hoàng hiên ăn mặc nick tạo hình. Trên đầu một đôi lông xù xù hồ nhĩ làm hắn mặt ở vào một loại ma huyễn cùng hiện thực tương sai coi. Cả mờ ni hoa hồng liền ở nàng trước mắt. Mễ mị bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh này có điểm thẹn thùng. Trận này hóa trang vũ hội kết quả. Cuối cùng có tam đối nghiệp chứng thành công. Phương diện này nhất ra ngoài mễ mị dự kiến. Kinh hồng phỉ cùng tư niên cư nhiên thật sự lẫn nhau hủy đi. Hai người bọn họ trên tay không có đổi đến đối phương thẻ bài. Mễ mị lúc trước muốn tới Châu Tự Lượng mộc bài tưởng đổi kinh hoàng hiên mộc bài. Cho nên nàng biết Châu Tự Lượng trên tay là kinh hồng phỉ. Châu Tự Lượng đem hoa hồng cho Phương Kỳ. Nhìn dáng vẻ, phỏng chừng là Phương Kỳ uy hiếp hắn không chuẩn đổi mộc bài. Nghe Nhất Lâm, cùng Tần Vũ ghép đôi thành công. Dư lại chính là một khác đối xem thuận mắt nam nữ. Ai nha nha, hiện tại có tam tổ. Chính là thần bí đại lễ chỉ có một phần nha. Các ngươi PK đi, như thế nào PK? Hít đất, nữ sinh nằm ở dưới. Hảo hảo hảo, một đám xem náo nhiệt không chê chuyện này đại người. Động tác mau đã đi xả sofa cái đệm money ở mọi người ồn ào xô đẩy chung. Cuối cùng, đại sảnh ở giữa bị không ra một mảnh đất trống. Vô thượng sofa lót, mễ mị nghe Nhất Lâm ba nữ sinh ở mọi người thúc giục hạ nằm ở cái đệm mặt trên. Các nàng tuyển định nam sinh muốn ở phía trên làm hít đất. Mọi người làm ồn ào chung. Mễ mị ngồi ở trên đệm mềm. Một chút về phía sau cho đến toàn bộ thân thể nằm đảo. Trên quần áo con thỏ cái đuôi bị lót ở sau thắt lưng. Thính đỉnh lóa mắt ánh đèn hoảng đến nắng nheo lại mắt. Trong tầm mắt các đồng bọn một đám trên cao nhìn xuống. Mạc danh mà khẩn trương cảm sinh trưởng lan tràn. Không tự giác gian nàng chủ động ở trong đám người tìm kiếm. Một đôi mao nhung hồ ly bàn chân xuất hiện ở trước mắt. Chân sau còn rủ xuống đất một đoạn hồng nâu đậm biên mao cái đuôi. Mễ mị thuận thế một chút nhìn qua. Kinh hoàng hiên liền đứng ở nàng gần nhất khoảng cách. Nàng thấy kinh hoàng hiên tay ở bên hông đùa nghịch một trận. Đem cực đại đuôi cáo cởi xuống tới phóng tới một bên. Theo sau ngồi xổm thân. Hai tay ở nàng hai lỗ tai hai sườn triển khai. Giống mây đen che ngày. bóng ma ở trên người nàng một chút tràn ra, cho đến đem nàng bao phủ đến một tia không ra, kín mít, đỉnh đầu ánh đèn không bao giờ sẽ hoảng đến mê mắt. Nàng mắt đẹp nhìn quanh, một tấc vuông thiên địa, toàn bộ đều ở hắn bao phủ trong vòng. Độc hữu thanh xả hơi tức ập vào trước mặt, mễ mị khẩn trương mà nuốt. Kinh Hoàng Hiên nhẹ nhàng hỏi nàng, ngươi tưởng ta thắng sao? Mễ mị gật đầu, ánh đèn ở hắn đỉnh đầu tưới xuống vầng sáng. Kinh Hoàng Hiên nhe răng cười khẽ, mê hoặc nhân tâm ni dự bị. Bắt đầu, ba nam nhân bắt đầu tại chỗ hít đất, gương mặt chợt kéo gần. Mễ mị nhịn không được tưởng về phía sau xúc, nhưng là đã không có đường lui. Kinh Hoàng Hiên mặt từng cái hướng nàng đánh úp lại, nàng đôi tay gắt gao nắm lấy bên cạnh người quần áo. Bên tai tất cả đều là Kinh Hoàng Hiên có tiết tấu hô hấp. Mễ mị nghẹn khí chỉ dám lộ ra một tia, cố gắng đem chính mình biến thành một cục đá. Bỗng nhiên, chung quanh vang lên dị thường hưng phấn mà huýt sáo cùng tiếng thét chói tai. Mễ mị soát mà tiêu mặt đỏ, hô hấp rốt cuộc không nín được, mơ hồ còn mang ra trong cổ họng run rẩy. Ngao ngao ngao, đụng vào ngực nha, kinh ca ngươi đem không cầm giữ được ha ha ha. Ai nha, mễ mị mặt đều đỏ ngao ha ha tương đương, mễ mị cũng không biết là ai ở ồn ào. Nàng đầu óc loạn thực, trên người sắp thiêu cháy. Nàng muốn tránh, chính là hướng nào trốn a? Kinh Hoàng Hiên nhìn ra nàng cuộn bách, chống cánh tay thu nhỏ lại cúi người góc độ, làm hai người chi gian không ra khoảng cách. Không được không được, kinh ca ngươi này tư thế không tiêu chuẩn, khuỷu tay muốn dán mà a? Đúng đúng đúng, này mấy cái không tính. 40, đừng lười biếng a đại tổng tài. Mị mị chờ ngươi thắng phần thưởng đâu. Tương đương, nói còn có người quỳ dạp trên mặt đất nhìn chằm chằm Kinh Hoàng Hiên cánh tay. Bảo đảm mỗi cái tư thế động tác cần thiết hoàn mỹ. Này đàn gây chuyện tinh, ta vì cái gì phải đáp ứng chơi loại trò chơi này a, xấu hổ đã chết. Mễ mị tiêu hoa mặt. Cuối cùng xấu hổ và giận dữ gắt gao nhắm lại hai tròng mắt. Vẻ mặt thấy chết không sờn. Hai người ngực ma sát. Giây lát lướt qua. Nhưng là thực mau lại lần nữa đụng tới cùng nhau. Liên miên không ngừng. Tròn tròn con thỏ cái đuôi. Đem nàng eo đỉnh khởi một khối. Kinh Hoàng Hiên mỗi lần phập phồng gian. Nàng đều cảm giác bọn họ nửa người trên đều sẽ dán ở bên nhau. Trong cơ thể máu cuồn cuộn kích khởi tay chân một trận bùn rùn. Mễ mị nhịn không được muốn hướng bên cạnh trốn. Đừng nhúc nhích, nàng không dám động. Một cổ hơi thở phun ở trên mặt nàng. Mễ mị thật nhịn không được. Nâng lên đôi tay gắt gao che lại mặt. Ngạo ha ha ha ha. Mễ mị thẹn thùng, không cho người nhìn, khi ta đã chết đi a, thời không phảng phất bị ngăn cách, ánh đèn, cười vui, ồn ào đều ở nàng cảm quan chung dần dần mơ hồ. Lưu lại tất cả đều là thân thể phía trên người này càng ngày càng hữu lực hô hấp, cùng chính mình sớm đã thác loạn tiếng tim đập, bình tĩnh. Kiêu a kiêu mễ mị không ngừng tự mình thôi miên. Nàng không cần bởi vì loại sự tình này quá căng thẳng mà uống thuốc. Kia về sau thật sự không mặt mũi gặp người anh. Cố lên, 60 cái, oa oa oa, lão kinh thực mạnh nga, tương đương 80. Lợi hại, đều rất có đua kính nhi sao tương đương 90. Kia ai nhanh hơn tốc độ, Tần Vũ, ngươi chơi lại a, đều bỏ nhân ra cô nương trên người ha ha ha ha, mễ mị mê mang chung vì phân tán lực chú ý. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy Tần Vũ nửa ghé vào nghe nhất lâm trên người. thò tay đối đại ra. Không được không được, 100 cực hạn, nhiều ít cái. Gợi cảm từ tính thanh âm chợt rót lọt vào tai chung. Mễ mị hoàn hồn, kinh hoàng hiên phóng đại mặt đụng vào nàng trước mặt. Ngay sau đó thối lui, lại thấp hèn. Đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy kinh hoàng hiên mang theo tiếng thở dốc nói chuyện. Chiều nhiệt dụ hoặc, lúc lên lúc xuống, cái trán đã toát ra nhỏ vụn mồ hôi. Thô nặng hô hấp một chút so một chút, dùng sức phun ở trên mặt nàng. Tràn ngập hóc môn, mễ mị quân lính tan rã. Quên, đã quên, ngoạ tào lão kinh ngưu bức a. Ngươi đều thắng còn không có xong. Đây là phải làm đến hướng đông sao, ha ha ha ha ha ha. Kinh hoàng hiên hai tay dùng sức bắn ra. Từ mễ mị phía trên rời đi. Thật dài phun ra một hơi. Trên trán mồ hôi chảy xuôi. Ở ánh đèn hạ trong suốt lập lòe. Hắn rũ mắt vươn một cái tay khác vươn. Đem mễ mị từ trên mặt đất kéo tới. Mễ mị đầu váng mắt hoa. Lúc này mới phát hiện, các nàng cư nhiên là cuối cùng một tổ. Thắng thắng thắng, phần thưởng là các ngươi lạp. Thu Việt Á hưng phấn mà đem hộp quà đẩy đến bọn họ trước mặt. Đồng thời lớn tiếng tuyên bố, cộp cộp cộp, phần thưởng chính là đảo san hô hai người chi dạ. Cuối cùng đại đại đại giải thưởng lớn ở ngày cốc đảo chung quanh đẹp nhất, đảo san hô thượng. Nhìn đầy trời sao trời đóng quân dã ngoại một đêm. Hộp là một bộ đệm chăn. Mễ mị còn không có từ vừa mới cảm giác chung đi ra, nháy mắt lại bị tạt ngốc. Này cùng phía trước thương lượng tốt phần thưởng không giống nhau a. Như thế nào là hải đảo chi dạ? Không phải ngày mai hai người được không? Mễ mị trợn mắt há hốc mồm nhìn Thu Việt Á. Thu Việt Á chạy xuống tới ôm lấy mễ mị bả vai. Tiến đến nàng bên tai hưng phấn mà nói. Quy tắc đã bị nhà ngươi tổng tài bừa bãi. Nếu đã như vậy rối loạn. Chúng ta liền nghĩ dứt khoát chơi hải một chút. Các ngươi cùng nhau qua đêm. Hưng không hưng phấn. Rối loạn toàn rối loạn. Ta mẹ nó hưng phấn mà đều phải phát bệnh. Bận việc như vậy một vòng lớn, kết quả ngươi nói cho ta khen thưởng là bị trục xuất đi đóng quân dã ngoại. Ta vì cái gì muốn miệng thiếu? Ta không nghĩ thắng có thể hay không? Kinh hoàng hiên khom người đem bên trong đệm chăn bế lên tới. Kết quả xôn xao rơi xuống một đống tiểu khối vuông. Định nhãn vừa thấy, một sấp durex. Thật là ta hảo tỉ muội a. Mễ mị mộng bức dương mắt, vừa lúc đối tượng kinh hoàng hiên cười như không cười đôi mắt. Kiểu, chót tâu mết, chờ một chút, không liên quan gì tới ta. Ở mọi người nhìn theo hạ, mễ mị đi theo kinh hoàng hiên phía sau rời đi biệt thự. Bước lên thuyền nhỏ, đi trước biệt thự 30 mét ngoại đá san hô đảo. Chơi vui vẻ nga, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Nơi xa mơ hồ còn truyền đến đại gia thanh âm ni. Ngày cốc đảo kỳ thật là biển rộng đảo, bao gồm chung quanh bên trong mấy cái loại nhỏ đảo nhỏ gọi chung là. Diện tích lớn nhất chính là kia khối được xưng là ngày cốc đảo đảo nhỏ. Nhỏ nhất cục đá lớn nhỏ. Thủy chiều xuống mới có thể lộ ra mặt biển. Cái khác loại nào hình dạng loại nào lớn nhỏ. Trải rộng này phiến hải vực. Mễ mị bọn họ này một khối. Là địa phương thực nổi danh đá san hô đảo. Diện tích không lớn. Cũng liền cùng biệt thự diện tích lớn nhỏ giống nhau. Nhưng là địa thế cao. Tầm nhìn hảo. Đảo mặt săn bằng. Có thể nhìn đến đêm hải sặc sỡ sao trời. Mễ mị ôm gối đầu nhìn đã bị chát tốt lều trại. Cái trán ngã xuống nghiêng tuyến bằng bằng. Thu Việt Á động tác cũng quá nhanh. Lều trại đều cấp an bài hảo. Kinh hoàng hiên đem chăn ném vào lều trại. Xoay người thấy mễ mị đem gối đầu đặt ở một khối đá san hô thượng. ngồi ở bên trên ôm hai đầu gối nhìn lên không trung. Kinh Hoàng Hiên đi đến bên người nàng sóng vai ngồi xuống. Không nghĩ ngủ, Mễ Mị cuồng lắc đầu. Đẹp sao? Mễ Mị gật đầu. Đẹp. Hải Thiên tương tiếp, tinh quang mạn bố, ánh trăng ngồi ở vân giường. Thật sự đẹp, ta dẫn ngươi đi xem càng đẹp mắt. Nơi xa, xa hoa hạm hình du thuyền hướng về bên này xử tới. Ở bờ biển dừng lại, thang cuốn tự động buông. Du thuyền thượng thuyền trưởng nhân viên tạm thời đi xuống tới. Lão bản, Kinh Hoàng Hiên e hèm ý bảo. Đêm nay không cần ngươi, ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lều trại bên trong có chăn màn gối đệm mani. Nói xong nhấc chân đi lên một tầng cầu thang. Xoay người đối Mễ Mị vươn tay cánh tay. Tới, ta dẫn ngươi đi xem càng mỹ sao trời. Trước mắt cảnh tượng phảng phất vô hạn kéo trường. Kinh Hoàng Hiên trên cao nhìn xuống về phía nàng vươn tay cánh tay. Mễ Mị bỗng nhiên nghĩ tới thần thoại điển cố. Nàng là đáy biển du ngư, một sớm thanh minh, hóa côn vì bằng. Mễ Mị vươn tay, ở kiên cố lực độ hạ bị mang lên sao trời. Ở ban đêm cũng như tiêu chí giống nhau lóa mắt du thuyền ngây ngang mà đi. Thuyền trưởng đứng ở đá san hô thượng nhìn ra xa càng hành càng xa du thuyền. Phảng phất một đóa trong gió phiêu linh tàn diệp, hắn yên lặng móc di động ra. Đã phát một cái trạng thái, biển rộng, cô đảo, ta, sinh thời, nhất bi thảm một cái độc thân cầu chi dạ. Mễ Mị cùng Kinh Hoàng Hiên lên thuyền đi tiểu đảo lúc sau. Một đám người lại về tới biệt thự, Tần Vũ nhìn một bên nghe Nhất Lâm bỗng nhiên đối đại gia mở miệng. Uy uy uy đại gia hỏa, này đệ nhất danh có khen thưởng. Chúng ta dư lại hai đối cũng không kém a, không thể bạch bận việc đi tương đương người chủ trì cấp điểm an ủi thưởng cũng hào sao. Một cái khác nam sinh cũng đi theo ồn ào. Đúng vậy, Thu Việt Á Phương Kỳ nghe được đề nghị, liếc nhau nảy ra ý hay. Thu Việt Á cười hỏi Tần Vũ, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng a? Khen thưởng chính ngươi đính được không? Tương đương, này, không tốt lắm đâu. Bỗng nhiên truyền ra một người thanh âm ni tư niên. Hắn đỡ một chút trên mặt đôi mắt. Vạn nhất nữ hài tử không muốn đâu. Ngay sau đó, đại gia ánh mắt đều phóng tới hai cái nữ hài trên người. Một khác đối cũng chơi đến khai. Nữ sinh trực tiếp tỏ vẻ, có thể a. Ta không thành vấn đề, như vậy liền dư lại nghe Nhất Lâm. Nàng buông xuống đầu, ta tùy đại gia tư niên sắc mặt lập tức suy sụp hạ. Tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng vẫn là bị đang ngồi người có tâm bắt giữ, đến. Kinh Hồng Phỉ đặc biệt mẫn cảm mà đi Thu Việt Á hưng phấn mà cấp Mễ Mị phát tin tức. Mễ bảo bối, quanh co. Chúng ta bên này muốn mở ra tu la tràng lạp ha ha ha. Hết chương.